Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị dây thừng kéo, chỉ Tào Tào không thể không bò bằng đầu gối, bám theo Tạ Cảnh Diệu. Chỉ Tào Tào có thể cảm nhận được bước chân anh chậm lại. Phòng tắm ở ngay trong phòng dạy dỗ. Bên trong ngoài bồn tắm và đồ dùng thiết yếu thì chỉ Tào Tào còn trông thấy dụng cụ rửa ruột và dung dịch sát khuẩn cho đồ chơi. Mấy thứ này chưa từng được sử dụng. Tạ Cảnh Diệu giải thích, thả toàn bộ đồ chơi trong tay vào bồn, đổ dung dịch sát khuẩn. Em có thể tự làm quen một lát, nếu không quen thì bảo với tôi. Không thể không nói, Tạ Cảnh Diệu rất săn sóc. Trong lúc chỉ Tào Tào còn mải quan sát xung quanh, Tạ Cảnh Diệu đã rửa xong đồ chơi, sau lại lấy một bộ dụng cụ rửa ruột ra. Đây chắc hẳn không phải lần đầu tiên đúng không? Tạ Cảnh Diệu nhìn chỉ Tào Tào, tôi sẽ dùng nhiều nước. Chỉ Tào Tào chưa kịp đáp lại, Tạ Cảnh Diệu đã tự lấy thêm nước. Tạ Cảnh Diệu vỗ vào mông chỉ Tào Tào ra hiệu cho cô nằm bò ra. Chỉ Tào Tào vừa mới nằm bò ra, Tạ Cảnh Diệu đeo găng tay dùng một lần, bôi dầu bôi trơn lên đầu ngón tay, không hề thương tiếc tách khe mông ra rồi cắm vào. Du, s, chỉ Tào Tào không kịp phản ứng, người cong lên, hậu môn co rút, mông bị tét một cái, bò ra. Tạ Cảnh Diệu tiếp tục dùng đầu ngón tay thăm dò vào sâu bên trong. Chỉ Tào Tào thả lỏng, cảm nhận được đầu ngón tay Tạ Cảnh Diệu đang bôi dầu bôi trơn vào vách thịt bên trong. Không lâu sau, Tạ Cảnh Diệu rút ngón tay ra, đút một ống bơm vào hậu môn. Cô chưa kịp phản ứng đã bị bơm hết cả túi nước ấm. Nhiệt độ nước không chênh lệch nhiều so với hậu môn nên chỉ Tào Tào không thấy khó chịu. Theo dòng nước bơm vào, bụng dưới của chỉ Tào Tào bắt đầu phồng lên. Chủ nhân, nhiều quá, bụng dần dần có cảm giác căng đầy. Chỉ Tào Tào cố nhịn không để nước chảy ra ngoài, cầu xin Tạ Cảnh Diệu còn đang pha nước ở phía sau. Tạ Cảnh Diệu ngẩng đầu, tay ấn xuống vùng bụng dưới của cô. Chỉ Tào Tào thở hắt, suýt chút nữa đã mềm người ngã ra mặt đất. Chịu đựng đi, Tạ Cảnh Diệu lại bơm thêm một túi nước vào rồi rút ống ra. Chỉ Tào Tào hét lên một tiếng, cơ vòng co lại ngăn chặn thứ sắp trào ra kia. Tạ Cảnh Diệu cầm một cái nút hậu môn lên, bôi dầu rồi đẩy vào. Nút hậu môn cũng không thể ngăn được nước đang cuồn cuộn trong ruột. Chỉ Tào Tào không dám thở dốc, chỉ đành bò im tại chỗ. Bàn tay to của Tạ Cảnh Diệu lại duỗi ra đặt vào bụng dưới của cô. Tà ác ấn xuống, nhịn đi, nếu để chảy ra tôi sẽ bơm vào gấp bội đấy. Chỉ Tào Tào hừ nhẹ, quỳ dạp trên mặt đất với tư thế không mấy thoải mái. Chỉ trực chờ Tạ Cảnh Diệu ra lệnh, còn Tạ Cảnh Diệu cũng không vội đi tắm mà lật người cô ngồi xuống đất. Anh đã tháo găng tay, trong tay cầm trứng dung, lại ấn nút khởi động trên điều khiển từ xa. Hai miếng điện cực trước ngực bắt đầu hoạt động. A, dòng điện rất nhỏ chạy qua, cả người chỉ Tào Tào đổ về phía trước. Cô cảm nhận được có nước chạy ra khỏi hậu môn, song tất cả còn chưa kết thúc. Tạ Cảnh Diệu đè trứng dung lên nhụy hoa, cho dù là mức động dung rất nhỏ, cô vẫn có thể nhận thấy kích thích không ngừng khuếch đại. Cùng với việc giật điện thì trứng dung cũng không dung theo nhịp. Mục đích của chúng chỉ có một, đó là khiến chỉ Tào Tào tiết dịch. Chủ nhân, chỉ Tào Tào xin tha. Nô thật sự không chịu được nữa. Tạ Cảnh Diệu bỏ trứng dung ra, ôm cô đến bồn cầu, trong nháy mắt rút nút hậu môn. Cường độ dòng điện cũng tăng lên, kích thích của dòng điện và dung dịch rửa ruột trào ra khiến cơ thể chi Tào Tào run rẩy. A, khoái cảm nháy mắt bị phóng đại. Lần đầu tiên cô bắn nước theo cách này. Cách chương